Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, Tráng Bình. Lão Dương nói chuyện đã xảy ra, trầm mặt đối với chủ quán nói rằng, ta vừa nãy có hay không bịa đặt sự thực, người liền nói đi, đến cùng có cho hay không ta trả hàng. Chủ quán một con khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Đáp án không cần nói cũng biết, chủ quán thái độ đem lão Dương tức giận đến gần chết. Đang chuẩn bị đề giọng to một quyết thư hùng, Mạnh Tử Đào đem hắn kéo đến một bên, nhẹ giọng khuyên nhủ, Dương lão, đối phương hiện tại thái độ này, nói nhiều vô ích, ta xem vẫn là có thể lùi bao nhiêu là bao nhiêu đi. Nhưng hắn muốn 8.000 a, nào có đạo lý như vậy? Lão Dương tức giận nói rằng. Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu, vậy ta hỏi ngươi, người trước đây quen biết hắn sao? Nghe nói qua hắn là nhân phẩm ra sao sao? Ây, chấm ngoặc kép, lão Dương không có gì để nói. Nói cho cùng đúng là hắn quá dễ tin người khác. Nói đến, đồ cổ nghề này xác thực đối với danh tiếng vô cùng coi trọng. Làm một cú có hay không? Đương nhiên là có. Nhưng phần lớn đều phát sinh trong đất than như vậy lưu động tính cao địa phương. Cho tới nói mở cửa đón khách cửa hàng đồ cổ. Chủ quán coi như muốn dở trò gian. Cũng sẽ không nắm tín dự của chính mình đùa giỡn. Đem thanh danh của chính mình làm hỏng. Thì tương đương với đem mình tài lộ cũng cho đứt đoạn mất. Trước đây, Mạnh Tử Đào nghe nói qua như thế một cái chân nhân chuyện thật. Nói đúng lắm, một vị trưởng quỹ đi ở nông thôn nắm hàng. Được một cái sáng sớm kỳ huỳnh đàn quan ghế mũ, bởi lâu năm thiếu tu sửa, cái ghế một cái chân đứt đoạn mất, liền vị này trưởng quỹ tìm người sửa chữa một hồi, thành leo núi đầu hàng, tạm thời bị hắn thả ở nhà. Trưởng quỹ cháu trai cũng là đồng hành, một ngày đi nhà hắn chơi, nhìn thấy cái ghế này, liếc mắt liền thấy lên, xin mời vị này trưởng quỹ cái ghế tặng cho hắn. Trưởng quỹ không nói hai lời liền đáp ứng rồi, mà giá cả lại là theo, đè đồ hoàn chỉnh giá cả cho, cháu trai vô cùng phấn khởi địa cái ghế cầm trở lại, chuẩn bị thời điểm xuất thủ, trải qua cao nhân chỉ điểm, phát hiện vấn đề, đối phương là chính mình thân thúc thúc, hắn tuy rằng tức giận nhưng cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Cuối cùng, chuyện này truyền ra ngoài. Đại gia sau lưng đều cảm thấy vị này trưởng quỹ quá không chân chính. Đối với mình cháu trai đều có thể dưới như vậy tay. Đối với những khác khách hàng còn có thể đạt được. Chậm rãi, sẽ không có người cùng trưởng quỹ làm ăn. Cuối cùng khỏe mạnh cửa hàng đồ cổ liền như vậy đóng cửa. Do cố sự này cũng có thể thấy được. Làm đồ cổ danh tiếng tầm quan trọng. Người chơi khôn vặt có thể. Nhưng đợi được tương lai bị thiệt thòi. Vậy cũng chớ oán trời trách đất. Đạo lý này kỳ thực là tỏ rõ, nhưng mấy người chính là không hiểu, hoặc là rõ ràng cũng không coi là việc to tát, bởi vì tiền ở trong mắt bọn họ càng trọng yếu hơn. Đối với người như thế, vậy cũng chỉ có thể trốn rất xa. Mạnh Tử Đào có thể tưởng tượng, từ sáng ngày hôm sau, tiệm này chuyện làm ăn sẽ là ra sao. Lão Dương trầm mặc một hồi, cắn răng nói, ngược lại muốn ta cho 8.000 ta có thể không làm. Không được, ta liền làm ồn áo. 40.000 tám ta cũng thường nổi. Mạnh Tử Đào nói rằng, người trước tiên đừng kích động như thế. Chúng ta nói chuyện lại nói. Hai người đi rồi trở lại. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Trưởng quỹ, chúng ta cũng không muốn trả tiền lại hết. Mọi người đều nhường một bước. Cho ngươi lưu 1.000 thế nào? Chủ quán lắc lắc đầu. Không được, vạn nhất bằng hữu ta không muốn lùi. Vậy ta không phải thiệt thòi sao? Cái kia 2.000, cũng không được. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Lão Dương có chút dễ kích động. Truy hỏi một câu, chủ quán trầm mặc một hồi. Ta có thể làm chủ ít hơn nữa 1.000. Hoặc là thay cái biện pháp giải quyết cũng được. Lão Dương vốn là đều muốn chê cười một phen. Nghe đến phía sau chuyển ngoặt. Hỏi hắn. Biện pháp gì? Chủ quán cười nói. Cái biện pháp này cũng đơn giản. Các ngươi chỉ cần ở ta trong cửa hàng. Bắt không dưới 48.000 đồng tiền hàng là được. Lão Dương cười cợt nở nụ cười. Người đến là muốn vẻ đẹp. Người những thứ kia, chị 40.000 tám khối tiền sao? Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái. Tiệm này bên trong bày ra tất cả đều là đồ sứ. Phóng tầm mắt vừa nhìn, đến là rực rỡ muôn màu. Cái gì bình mai, tướng quân bình, ống đựng bút, lư hương, bình hoa, cái gì thanh hoa, năm màu, màu vôi, đơn màu men chờ chút. Nơi này đều có thể tìm đến, nhưng lại như Lão Dương nói, những thứ kia cũng chỉ có thể lừa gạt một hồi người thường. Mạnh Tử Đào một chút liền có thể nhìn ra, phần lớn đồ sứ đều là hiện đại hàng mỹ nghệ, hàng nhái, còn lại một phần bên trong, đến là có vài món đồ cũ, nhưng xem ra đều là không có giá trị gì, mà một phần khác, chỉ có điều là bởi vì khoảng cách xa, tia sáng ám xem không quá rõ ràng duyên cớ, có điều chỉ bằng chủ quán đem chúng nó đặt ở góc bên trong, cũng biết sẽ không là vật gì tốt. Chủ quán cười ha ha nói, ngược lại ta lời nói liền để ở chỗ này, hoặc là, các ngươi lưu lại 7.000, hoặc là các ngươi nắm 40.000 tám hàng, cũng chỉ có này hai cái lựa chọn, các ngươi nhìn làm đi. Nói xong lời cuối cùng, chủ quán liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm nhìn chính mình một chút. Cái kia hai đạo ánh mắt thật giống đem mình trong ngoài nhìn thấu, để hắn cũng không dám cùng Mạnh Tử Đào đối diện. Lão Dương nghe xong chủ quán đề nghị, cười lạnh nói, ngươi đến là đánh ý kiến hay, có phải là muốn cho Mạnh trưởng quỹ miễn phí giúp ngươi xem một chút, trong cửa hàng có món đồ gì là lậu. Chủ quán bị yết chính mình gốc gác, đến cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, các ngươi quyết định nhanh một chút, thời gian này cũng không còn sớm, ta còn muốn về đi ăn cơm. Lão Dương cắn răng, được. 7.000 liền 7.000, trả thù lao. Chủ quán nghe vậy, trong lòng còn hơi có chút thất vọng, có điều hiện tại hắn khẳng định không thể lại lật lọng, chỉ có thể đem còn lại 40.000 một cho Lão Dương. Lão Dương đếm tiền, thấy không có vấn đề, liền chuẩn bị cùng Mạnh Tử Đào cùng rời đi. Nơi này có thu hay không đồ cũ? Vào lúc này, đột nhiên có cái thanh niên ôm một con bình, hấp tấp địa từ ngoài cửa bước nhanh đến. Mạnh Tử Đào nhìn thấy thanh niên trong tay ôm bình, con mắt hơi sáng ngời. Cái này đồ sứ hắn đầu tiên nhìn liền biết hẳn là kiện đồ cũ. Liền, Mạnh Tử Đào giành nói trước, vị tiên sinh này, cái thứ này ngươi là dự định bán ra sao? Phí lời, ta vừa nãy không đều nói rồi. Thanh niên tức giận nói rằng. Mạnh Tử Đào cười ha ha, cái kia có thể không cho ta nhìn một chút? Cái này, chấm ngoặc kép, chủ quán lập tức liền đánh gãy thanh niên lời nói. Chậm đã, Mạnh trưởng quỹ, xin ngươi chú ý một hồi đây là địa phương nào. Hy vọng ngươi không muốn đổi khách làm chủ. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Tiên sinh, chúng ta có thể không đi ra ngoài lại nhìn. Chỉ cần đồ vật được. Giá tiền dễ thương lượng. Chủ quán cả giận nói. Mạnh trưởng quỹ, ngươi có hiểu quy củ hay không? Lão Dương nhất thời nở nụ cười. Người nào đó hiện tại lại đề quy củ, ta đều biết ra mặt của hắn đến cùng dày bao nhiêu. Ngươi, chấm ngoặc kép, chủ quán chỉ Lão Dương. Nhưng hắn lúc trước xác thực không có tuân thủ chính mình lời hứa. Bây giờ còn có thể làm sao biện giải? Thanh niên nhìn thấy hai bên có chút dương cung bạt kiếm dáng dấp, con mắt sách xoay một cái, nói rằng, đồ vật liền ở ngay đây xem đi. Các ngươi nhanh nhẹn một điểm, ta còn không có thời gian. Thanh niên đem trong tay ôm bình phóng tới qua một bên trên giá, còn từ trong túi tiền lấy ra một khối ngọc bội, phóng tới bình bên cạnh. Mạnh Tử Đào tay mắt lanh lẹ, bước nhanh đi lên trước, cầm lấy bình thưởng thức lên. Chủ quán tuy rằng tức giận, nhưng cũng không biện pháp gì, cũng không thể bắt đầu đi đoạt đi. Nếu như bình tử không cẩn thận quăng ngã, vậy thì phiền phức. Đây là một con tráng bình. Tráng bình là minh, thanh thời kỳ lưu hành một loại bình thức, tạo hình vì là trực khẩu, bẻ gãy kiên, đồng phúc, dưới bụng bên trong bẻ gãy, mang nắp, khẩu, đủ đường kính tương đương. Loại này tráng bình, minh vĩnh lạc thời kỳ bắt đầu sang, đến đời thanh càn long thời kỳ vẫn có phỏng chế. Hơn nữa, từ Tiên Đức vẫn đến Càn Long thời kỳ. Loại này Tráng Bình cơ bản đều là quan diêu sinh sản. Là quan diêu một loại tiêu chuẩn khí. Hơn nữa đều không mang theo khoản. Là mọi người thường nói, không khoản quan diêu khí. Cụ thể đặc thù là, Minh Tiên Đức lúc chế phẩm tráng men phì nhuận, thanh Càn Long thời kỳ hàng nhái nước men tầng quân bạc. Xem loại này đồ sứ, trước thế kỷ cuối thập kỷ 90, ở trong nước mấy đại bán đấu giá công ty tổ chức buổi đấu giá trên, thường thường có xuất hiện, giá sau cùng cũng từ vừa mới bắt đầu 10, 20 ngàn, đến đầu thế kỷ kỳ 7, 8 vạn, sau khi giá cả liền càng ngày càng cao, rất được thị trường hoan nghênh. Có điều, ở hết thảy bán đấu giá bên trong, loại này Tráng Bình rất nhiều đều là Càn Long thời kỳ. Vĩnh Tuyên cùng với Thành Hóa thời kỳ tương đương hiếm thấy. Mà trước mắt Tráng Bình vừa lên tay, Mạnh Tử Đào liền biết, nó hẳn là Thành Hóa quan diêu. Truyền thế số lượng tương đương ít ỏi. Toàn thế giới viện bảo tàng tàng tương tự đồ cất giữ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Tráng Bình hình thể thấp to, gáy hội như ý đám mây văn. Đủ ở ngoài hội quyển thảo văn, bụng chủ hoa văn vì là triền chi liên văn, chủ hoa văn trên dưới mỗi người có đối xứng khúc chiết văn cùng cuộn sóng văn. Tự phần miệng đến đủ tế cộng 7 tầng hoa văn, cùng cố cung vĩnh lạc thời kỳ đồ cất giữ tương tự. Nhưng lại có chỗ bất đồng. Tráng Bình, http://img.imgtn.bdimg.com/IT/U=3213266106.238855563558 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.